không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 70, Tuấn Phong là anh đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh Thư rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình cô Mai Hân ngồi trên ghế sofa lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Quả thật cô rất mong cảnh sát có thể bắt được cả Long Đại và Mã Phi trong lần giao dịch này. Bởi suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của cô là khiến cho cả tổ chức của Long Đại phải vào tù, chịu sự trừng phạt của pháp luật, và đó cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của Tuấn Phong trước lúc ra đi. Tuấn Phong của cô chỉ vì mong muốn bắt được tổ chức của Long Đại mà không ngần ngại hy sinh khi còn trẻ như thế. Còn về việc chính tay giết Mã Phi, bắt hắn đền mạng cho Tuấn Phong, cô vẫn chưa hề từ bỏ. Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, sự khoan dung, độ lượng, sự lương thiện của cô vốn dĩ đã chết đi kể từ ngày Tuấn Phong bỏ lại cô một mình trên thế giới này. Sự oán hận đối với Mã Phi vẫn chưa một ngày nào nguôi ngoai. Mã Phi, nếu lần này anh và cả Long Đại đều không thể chạy trốn, hoàn toàn chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Cô nói thầm, tay khẽ chạm lên hình xăm viên đạn ngay ngực trái, nước mắt vô thức trào ra. Xem như cô đã dùng sự lương thiện cuối cùng mà Tuấn Phong gửi gắm ở cô vào lần này. Tối hôm đó cô được Tố Châu gọi điện nhắc nhở về buổi họp báo và sáng mai cũng là buổi họp báo cuối cùng chính thức kết thúc sự nghiệp diễn xuất của cô. Mai Hân và Tố Châu đã lâu không gặp nên hai chị em nói chuyện khá lâu, mãi đến khuya mới kết thúc. Không hiểu sao mà tối nay khi đi ngủ, một cảm giác bất an lo lắng chợt xuất hiện trong lòng khiến cô không thể ngủ được, cứ lim dim nửa tỉnh nửa mê. Suốt một ngày hôm nay Long Đại không hề gọi điện cho cô cả anh Thư. Sau khi tạm biệt nhau lúc sáng chị cũng không gọi cho cô cuộc gọi nào. Cô đã thử gọi cho cả Long Đại và anh Thư nhưng chẳng ai bắt máy. Điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Tối nay cô bất ngờ mơ thấy Tuấn Phong. Đây là lần thứ hai cô mơ thấy anh sau khi anh mất. Lần đầu là đêm đầu tiên sau khi cô biết anh mất, còn lần thứ hai là đêm nay. Trong mơ, Tuấn Phong khoác trên mình bộ quân phục của cảnh sát trông rất lịch lãm và phong độ. Vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt từng kề sát cô hàng đêm, vẫn là đôi mắt hai mí luôn sáng ngời mà nhìn cô với sự dịu dàng, vẫn lần đôi môi từng nói những lời khiến cô cảm thấy hạnh phúc, đôi môi không tự chủ luôn cong lên rất sâu mỗi lần nhìn thấy cô. Thế nhưng lúc này Tuấn Phong lại đứng cách rất xa cô, anh nhìn cô với đôi mắt rất buồn, anh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô. Tuấn Phong, là anh đúng không? Trong mơ, mọi thứ chỉ là không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng ở đâu đó chiếu rọi để cô nhìn rõ anh, Mai Hân hét lên muốn chạy tới chỗ Tuấn Phong. Thế nhưng cô rõ ràng là cảm thấy mình đã chạy đến đó nhưng khoảng cách giữa cô với anh vẫn như cũ, làm cách nào cô cũng không thể chạm tới được anh. Trái tim chợt co thắt dữ dội, tuy chỉ là mơ nhưng nỗi đau lúc này vô cùng chân thật. Sao thế này, sao em không chạm được anh? Tuấn Phong, em rất nhớ anh, cô cảm giác mình đã khóc. Cô vẫn cố gắng chạy tới hướng của anh nhưng vẫn không thể nào đến được. Rồi đột nhiên khung cảnh lại dịch chuyển khiến cô không nhìn thấy Tuấn Phong nữa. Trước mắt cô lúc này là một khu vườn nhỏ, giữa khu vườn có rất nhiều xích đu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm xúc xúc động còn chưa dứt khiến cô nhất thời ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mai Hân đưa mắt cố gắng tìm kiếm Tuấn Phong nhưng khung cảnh ở đó ngoại trừ khu vườn này thì đều mờ ảo. Nó giống như những luồng sáng cuộn tròn vào nhau. Đột nhiên có tiếng cười đùa vang lên đâu đó. Trên hai chiếc xích đu nhỏ đặt cạnh nhau bất ngờ xuất hiện một cậu bé và một cô bé đang ngồi cạnh nhau cười nói vui vẻ. Mai Hân cảm thấy mọi thứ đang quen thuộc dần. Cô từ từ tiến đến gần hai đứa trẻ nheo nheo mắt nhìn chúng liền nhận ra đó không ai khác chính là cô và Long Đại khi còn nhỏ. Hai đứa trẻ đang cùng ăn bịch kẹo trên tay cô bé, hoàn toàn không thấy được cô. Cô bé liên tục đung đưa chân cười rất vui vẻ hướng mắt ra phía xa như đang ngắm cảnh, còn cậu bé thì liên tục nhìn về phía cô bé mỉm cười. Ngay lúc cô định tiến đến gần đến để chạm vào chúng thì khung cảnh ấy liền biến mất. Cô giật mình tỉnh dậy, Mai Hân mở to mắt nhìn lên trần nhà tối tăm, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cổ và chiếc váy ngủ của cô, nhịp tim đập nhanh liên hồi khiến cô khó khăn hít thở. Cô khẽ đưa tay đặt lên lồng ngực đang đập nhanh của mình cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Tuấn Phong, cô chợt lẩm bẩm tên Tuấn Phong trong miệng, cô không biết tại sao đêm nay lại mơ tận hai giấc mơ, một cái liên quan đến Tuấn Phong, còn một cái lại liên quan đến Long Đại. Cảm giác tiếc nuối khiến cô chợt ứa nước mắt, đã lâu lắm rồi cô mới có thể nhìn thấy một Tuấn Phong với hình dáng chân thật như thế trước mắt, thế nhưng cô lại không thể nào đến gần anh, không thể nói chuyện với anh, không thể ôm lấy anh. Mai Hân bật khóc nức nở, cô co người lại ôm lấy gối mình mà khóc. Cơ thể nhỏ bé khẽ run lên theo từng tiếng nức nở của cô, Mai Hân cứ như thế khóc đến mệt nhọc lại ngủ quên từ lúc nào, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi cô mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhớ ra sáng nay có buổi họp báo nên cô nhanh chóng thay đồ trang điểm để đến điểm diễn ra họp báo. Khuôn mặt cô lúc này vô cùng bơ phờ, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, quầng thâm mắt theo đó mà xuất hiện. Mai Hân cố gắng trang điểm đậm một chút để che bớt chúng, cho đến khi cảm thấy đã ổn cô mới thay một chiếc váy trắng đơn giản để đi đến chỗ họp báo. Xuống dưới lầu, cô Quế như thường lệ đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Hai người trò chuyện vài câu sau đó cô liền ăn sáng rồi rời đi. Người của Long Đại muốn chở cô đi nhưng cô liền từ chối, thế nên đã bắt taxi để đi. Dù sao cũng sắp rời khỏi showbiz, cô không muốn truyền thông chú ý mình quá nhiều lại bới móc tin tức, thêu đệt thêm thông tin của cô. Trên đường đến địa điểm diễn ra họp báo, Tố Châu có gọi điện để dặn dò cô vài điều. Cô nghe thế liền ghi nhớ những lời Tố Châu nói, trong đầu liền tập trung chuẩn bị lại những thông tin lát nữa sẽ nói. Vì ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua nên cô tương đối khó tập trung đến việc mình đang làm, lâu lâu lại ngẩn người ra. Theo như Cục Cảnh sát Quốc gia đưa tin, khuya ngày 20 tháng 7 rạng sáng 21 tháng 7, đội cảnh sát phòng chống buôn lậu vũ khí quốc gia đã bắt được một nhóm người đang giao dịch vũ khí trái phép tại cảng biển thành phố M. Một trong hai ông trùm vũ khí liên tục chống cự muốn tấn công phía cảnh sát đã bị bắn chết, ông trùm còn lại không được nhắc đến. Số lượng vũ khí tịch thu lên đến hàng nghìn món, số tội phạm bị bắt gần như một nửa, số còn lại hiện đã trốn thoát. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm để bắt giữ bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh rất dễ nghe từ một nữ biên tập viên thời sự chuyên về bản tin sáng đột ngột phát ra từ máy nghe đài trên xe taxi thu hút sự chú ý của cô. Từng lời của nữ biên tập viên cô nghe không sót một chữ, khuôn mặt cô thoáng chốc cứng đờ. Cách chương.